Chương 461, chiến đấu kịch liệt mẹ phỉ sợ tổ, chung. Không thua yếu nhất thất vũ hải cường giả chỉ là chú đóng ở cái này bên trong thì có hai cái, tháng quá nguyệt quang mỏ gì ạ chi lưu thất vũ hải cường giả chú đóng ở cái này bên trong lại có hai cái, hơn nữa phía trước kỳ tha thực lực kém một bậc cán bộ, chỉ cần liền là ở cái này thiên đường đảo, thiên đường trong nước thì có nhiều cao thủ như vậy. Càng chưa nói là còn lại địa phương và quân cách mạnh tổng bộ, thảo nào quân cách mạnh lại được xưng là có thể đối kháng thế giới chính phủ tổ chức, nội tình thật đúng là không thể xem nhẹ. Bất quá quân cách mạnh thành lập không biết bao nhiêu năm còn như vậy thành lập hơn 800 năm thế giới chính phủ là bực nào kinh người, dù cho là hại nữa ám mục nội tình cũng là thâm bất khả chắc. Nhưng là của ta năng lực có thể vẹn vẹn cụ bị dâu trăng chấn động trái cây rung động sóng năng lực. Ta năng lực có thể là nhiều nguyên hóa, có thể ứng phó không cùng loại địch nhân, lại kiên cố phòng ngự cũng có bị phá giải thời điểm, ở phá giải cường đại phòng ngự bên trên thích hợp nhất hay là đem lực lượng tập trung vào một điểm, rung động sóng dù sao không phải hình thành một điểm. Hơn nữa muốn phá giải mẹ phỉ sở tổ phòng ngự chẳng những muốn đem công kích tập trung vào một điểm, còn muốn hình thành một điểm phong mang, giống như là đối chọi, dâu, mùi thương giống nhau. Đem lực lượng vận thành một điểm nhọn lực đạo mịch có là tốt nhất phá giải phòng ngự phương pháp, một nữ hài tử cầm độn khí đập châu được một chút tác dụng đều không, nhưng là nếu như cái kia cứng rắn sắc bén tú hoa châm lại có thể châm thủng châu được phòng ngự, đâm bị thương nó, mẹ phì sờ tổ phòng ngự của ngươi. Cũng không ngoại lệ. Lâm giật trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, bắn ra một ngón tay, lực lượng khổng lồ ngưng tụ ở trong đó chẳng những ngưng tụ thành một điểm. Hơn nữa điểm này lực lượng còn lấy mũi thương, đối chọi hình thái tồn tại, như vậy lực đạo coi như lực lượng cùng phía trước rung động sóng giống nhau, nhưng là bởi vì vận dụng phương thức bất đồng sinh hiệu quả cũng sẽ hoàn toàn bất đồng. Ứng long áo nghĩa. Á không cắt đứt lâm giật chỉ một cái đâm ra, đầu ngón tay chẳng những quấn vòng quanh ứng long trái cây lực lượng, càng quấn vòng quanh bật sổ củ hạ kỷ ngưng tụ trở thành một điểm. Nếu như có thể chứng kiến vô hình kình khí lời nói sẽ phát hiện ngưng tụ ở lâm giật đầu ngón tay lên khí kình lúc này dáng vẻ hoàn toàn chính là một cái nhanh chóng xoay tròn chân vịt mũi thương. Chẳng những đem lực lượng ngưng tụ trở thành một mũi thương cụ bị cực mạnh lực xuyên thấu còn để cho cao tốc xoay tròn, như vậy tình huống bên dưới dù cho là lực phá hoại cùng không chấn động giống nhau, nhưng là ở chuyên môn dùng để phá vỡ xuyên thấu phòng ngự thời điểm uy năng là hoàn toàn bất động. Ư mẹ phì sở tổ hơi biến sắc mặt. Tuy là lực lượng là giống nhau, nhưng là cái này một loại phương pháp vận dụng cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Nếu như đánh vào tâm chắn của mình bên trên rất có thể sẽ bị xuyên thấu. Nói như vậy chính mình khả năng đối với mình tạo thành không ít thương tổn. Nghĩ tới đây mẹ phỉ sở tô đông nhiên đem kim cương thuẫn hủy bỏ rơi, đồng thời một tay đè xuống đất, kim quang hiện ra từng đạo to lớn tiêm thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên sau đó bắn về phía hư không. Làm cho lâm giật không cách nào chưa từng có từ trước đến nay nhằm phía mẹ phỉ sở tổ, không thể không né tránh. Chỉ hội lâm giật khống chế long dược thi triển chỉ hội vặn bèo thân thể né tránh hết thể tiêm thứ, nhưng đúng như vậy tốc độ đã là chậm lại. Mà lúc này đây mẹ phỉ sở tổ hai tay chuyển một cái, nắm tay biến thành kim sắc trường mâu bỗng nhiên điện xạ đi ra ngoài, trong nháy mắt nhổ dài mấy cách xa trăm mét, trong nháy mắt vọt tới lâm giật trước mặt, kim thương liệt địa hừ lâm giật không tránh không né. Trực tiếp ngón tay giữa trên đầu ngưng tụ lực lượng điểm ra. Đầu ngón tay cùng đầu thương va chạm bất kể thế nào xem đều là mẹ phỉ sở tổ chiếm tiện nghi, bởi vì mẹ phỉ sở tổ đầu thương bên trên đã là biến thành đen, hiển nhiên là thi triển bật sổ cụ ngạnh hóa. Lúc đầu kim quả thực năng lực giả am hiểu nhất liền là chế tạo ra cứng rắn vô cùng vũ khí kim loại, hơn nữa bật sổ cụ ngạnh hóa độ cứng cao đến trình độ nào vẫn là rất khó mà tưởng tượng. Xoẹt hai cổ lực lượng đụng vào nhau không có trọng tiếng đánh, ngược lại có một tiếng không khí bị hoàn toàn tê liệt tiếng vang, lâm giật thân hình lóe lên mang theo một kình phong rút lui xa mấy chục thước trên không trung hóa giải được bắn ngược trở về cự lực. Mà mẹ phỉ sở tổ thì là trực tiếp nguyên tố biến hóa hóa thành cương thiết thân trực tiếp đập xuống đất nhưng là lại không phát hiện chút tổn hao nào, ai bảo người khác là kim quả thực năng lực giả, thao túng tất cả kim loại nguyên tố, muốn trở thành hoàng kim khu có thể. Cương thiết thân thể cũng không có vấn đề. Cho nên hắn coi là không sợ nhất phản đạn kình đạo năng lực giả một trong. Thật là cường đại thấu kính mẹ phỉ sở tổ sắc mặt không thay đổi nhưng là nội tâm lại lật lên cơn sóng thần. Kết quả này là dạng gì năng lực, để hắn như vậy kiến thức phong phú người không cách nào sở tinh tường. Về mặt sức mạnh kỳ thực cùng mới vừa không chấn động không sai biệt lắm, nhưng là cái này một loại ra sức phương pháp lại làm cho Lâm Giật công kích đối với mình uy hiếp lớn biên độ để thăng, so với không chấn động lớn hơn nhiều. Chỉ cần không chấn động không phải mang theo bật sổ sổ cụ hạ kỳ trực tiếp nện ở trên thân thể của hắn như vậy thì không có việc gì, hắn tùy thời có thể chế tạo kim cương thuẫn ngăn cản, nhưng là nếu như mới vừa á không cắt đứt như vậy rất có thể hắn kim cương thuẫn đều sẽ bị đánh xuyên qua. Lúc này hắn mới có cảm nhận được đủ gì ẹn nói Lâm Giật năng lực rất quỷ dị, cái này đã không phải quỷ dị, mà là khủng bố mới đúng, như vậy năng lực ở Lâm Giật trong tay quả thực liền là bị vận dụng xuất thần nhập hóa. Hoàn toàn có thể làm được lấy ngang hàng lực lượng sinh sinh hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả. Điều này làm cho mẹ Phịt Sở Tổ nội tâm ngưng trọng đến mức tận cùng. Lam cước. Long chảo Lâm Giật một cước đá ra, long chảo hình thái chân không chạm đánh bổ vào mẹ Phịt Sở Tổ thân thượng tướng hắn đánh bay ra ngoài, mà mẹ Phịt Sở Tổ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, ở bay rớt ra ngoài đồng thời thi triển ra trên trăm đạo kiếm quang quét về phía Lâm Giật. Xin dạ kẻn xây Lâm Giật tả hưu né tránh. Trên dưới mượn tiền né tránh tháng 6 năm 7 không đạo, còn lại hơn 30 đạo hoàn toàn đem Lâm Giật toàn bộ phương đi hệ nở không góc chết phong tỏa ngăn cản, cùng nhau đâm về phía hắn. Một khi bị đâm trúng lời nói không nói vạn kiếm xuyên tâm, nhưng là hơn 30 kiếm xuyên qua thân thể là không thể tránh khỏi. Bất quá Lâm Giật lại gặp nguy không loạn, một tay xỉn dạ tẻn sấy đem hơn 30 đạo kiếm quang đạn mở, một tay hướng về phía mẹ Phịt Sở Tổ một chảo. Vạn tượng thiên dẫn trực tiếp đưa hắn biến thành cương thiết khu cái kia trọng thân thể kéo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bất quá thi triển hiểu biết sắc hạ kỳ cùng từ đủ gì ẻn trong miệng biết được Lâm Giật năng lực mẹ Phịt Sở Tổ sớm có chuẩn bị tâm lý, đang bị dẫn lực hấp dẫn trong nháy mắt hắn lập tức chế tạo ra mấy trăm đạo kiếm quang lần nữa quét về phía Lâm Giật, đồng thời tay phải biến thành to lớn kim sắc hoàng kim thủ dọc theo đi tìm chết chết chế trụ mặt đất. Hai bút cùng vẽ chẳng những không bị vạn tượng thiên dẫn lôi kéo qua đi, còn để Lâm Giật thế tiến công bị cắt đứt, nhưng là hắn biết trước Lâm Giật công kích, Lâm Giật đồng dạng biết trước hắn công kích. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.